Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, Cổ Bộ Lạc. Cổ Bộ Lạc, nhà sàn nhà tùy chỗ có thể thấy, cùng Ngạc Bộ Lạc lối kiến trúc có một điểm tương tự. Lấy cột gỗ vì khung nền, chỉ là, nơi này cột gỗ càng cao, càng thô, cư trú nhà cách mặt đất ít nhất có 6-7 mễ khoảng cách. Cao thậm chí có 10 mét trở lên. Hơn nữa, những cái này gian phòng cũng không phải vì hình vuông, mà là thành hình tròn nhọn đỉnh thức. Nóc nhà dùng áo nâu chờ bao trùm. Đại gian phòng đường kính vượt qua 20 mét, mà tiểu gian phòng đường kính không tới 4 thước. Gian phòng phía dưới, những thứ kia cột gỗ khung nền thượng quấn vòng quanh rất nhiều võng. Những cái này võng chia làm nhiều tầng. Mỗi một tầng thượng đều đặt đồ vật. Có chính là đồ ăn, có chính là quần áo chờ, có chút gian phòng phía dưới võng đan vào nhau phức tạp. Nhìn vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Khung nền trên mạng có người ở trong đó nghỉ ngơi. Lưới có thể làm võng nằm người, cũng có thể để vào phơi nắng vật phẩm. Lúc này, cổ bộ lạc nơi trung tâm, lớn nhất cái kia bên trong nhà. Bầu không khí trầm trọng, Bạch Lạc thật sự không còn. Nói chuyện người tóc rối bù, quần áo trên người có nhiều chỗ hư hại xốc xếch, giống như là bị nhánh cây cạo, trên người còn có làm vết máu cùng mùi hôi thối, mệt mỏi trong đôi mắt phủ kín tia máu cùng khói mù. Trên mặt co rút cơ bắp, cùng với lộ ra cánh tay thượng thình thịch nhảy động tĩnh mạch. Có thể thấy được hắn giờ phút này tâm trạng vô cùng không ổn định. Tâm tình cực kém, giống như là một khắc sau liền muốn bạo khởi giống nhau. Dựa cửa ngồi người ứng tiếng nói, ngoặc kép, là, ta chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Lạc bị hung thú bắt đi, bên trong nhà lần nữa yên lặng, không khí có trong nháy mắt ngưng trệ, thực ra, Bạch Lạc có lẽ còn sống. Trong trầm mặc, một cái thanh âm chậm rãi nói, pha loãng bên trong nhà kiềm nén không khí, nói chuyện người, là ngồi ở gian phòng tận cùng bên trong một cái gầy gò trung niên nam nhân. Mặc dù nhìn tuổi tác không già, nhưng tóc đã ngả bạc. Lúc này, màu trắng tóc cùng với màu nâu sậm tóc đan bện đan vào nhau. Tông bạch xen nhau, nhìn qua giống như bàn cờ như vậy từng ô chen chúc chung một chỗ. Chiều dài qua vai, ta thương thế chưa lành. Không cách nào xác định Bạch Lạc phương vị, nhưng ta có thể cảm giác, hắn tạm thời còn sống. Người kia nói, nhưng hắn đã bị hung thú mang đi. Chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Ngồi ở gần cửa nơi người khổ não. Nói hắn nhìn hướng quanh thân tràn ngập khí áp thấp người. Bạch Cốt, ngươi làm sao quyết định? Bạch Cốt xoa xoa cặp mắt đỏ ngầu. Liên tục gấp rút lên đường trở về. Sớm đã mệt mỏi bất kham. Không nghĩ đến, vừa trở về vậy mà nghe đến nhi tử bị hung thú bắt đi tin tức. Giận dữ, bi ai tâm trạng đều có. Chỉ là... bây giờ phải đối mặt sự tình quá nhiều. Làm thế nào? Hắn cũng không biết. Bị hung thú bắt đi người. Liền tính bây giờ còn sống. Nghĩ ắt cũng không sống được bao lâu. Trùng trùng một tiếng thở dài. Bạch Cốt đang chuẩn bị nói cái gì? Liền nghe ngồi ở tận cùng bên trong tóc ngả bạc người nghi ngờ. Ừ, một tiếng. Một tiếng này cũng không phải là nhằm vào người trong nhà. Mà là hắn phát giác thứ khác. Làm sao rồi? Vu, người trong nhà nhìn sang, tóc ngả bạc người cũng không nói chuyện, mà là mặt bên nhìn hướng một cái phương vị. Mặc dù bởi vì gian phòng che chắn, căn bản nhìn không thấy cái gì, nhưng lại nhường người trong nhà biết, cái kia phương vị, có cái gì động tĩnh khác lạ. Đúng lúc bọn họ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe đến ô lỗ lỗ lỗ liên tiếp thanh âm, giống như là nào đó thủy điểu phát ra kêu thanh. Thanh âm là từ nơi xa truyền tới. Ở nơi này nếu là nhĩ lực không hảo người, cũng khó mà nghe đến. Nhưng trong phòng này người, đều là có thể bắt được cái thanh âm này người. Người trong nhà vừa nghe đến cái thanh âm này, chợt nhướng mày, trong mắt hào quang chớp động, cũng không nói nhiều, trực tiếp xông ra ngoài phòng. Bạch Cốt từ hơn 10 mét cao trong phòng lao ra, rơi xuống đất lúc trước tiện tay chợt cong. Mượn cột vào cọc gỗ khung nền thượng võng thừng chậm lại giảm xuống lực đạo. Chỉ nghe soạt mà một tiếng dây thừng kéo căng run vang. Bạch Cốt cả người giống như là nhanh chóng hạ xuống cục đá. Đột nhiên biến thành một phiến lá cây. Khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Thanh âm như một khỏa tiểu cục đá rơi ở bụi cỏ. Nhỏ bé khó mà nhận ra. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Cốt cùng cái khác từ trong nhà ra tới người. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy đi. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ở bọn họ rời khỏi lúc sau, nguyên bản khoanh chân ngồi ở trong phòng tóc ngả bạc người chậm rãi đi ra. Nhìn hướng sông phương hướng, ánh mắt nghi ngờ, bộ lạc khác người, thời điểm này, qua tới chính là bộ lạc nào người. Hắn có thể cảm giác được, người tới khẳng định không phải gần bên bộ lạc, cũng không phải hắn nhận thức bất kỳ một cái bộ lạc người. Hắn chưa từng tiếp xúc qua. Hơn nữa, người tới cho hắn cảm giác rất không giống nhau. Cùng hắn trước kia đã gặp những bộ lạc khác người đại đại bất đồng. Cụ thể nơi nào bất đồng, hắn lại không cách nào nói ra cái nguyên do. Không qua bao lớn một hồi, liền có người từ nơi xa vội vã chạy về bộ lạc. Một bên chạy một bên nói lớn. Bạch Lạc trở về, là Bạch Lạc tiểu tử kia trở về. Nghe đến động tĩnh ra tới người nhất thời ồn ào lên. Từ từng cái trong phòng ló người ra. Cái gì? Bạch Lạc không phải là bị hung thú bắt đi sao? Bạch Lạc còn sống. Người khác đâu? Có hay không có bị hung thú cắn bị thương? Ta muốn đi qua nhìn. Không cho phép. Đừng có chạy lung tung. Lại chạy loạn ta đánh người. Hảo hảo đãi ở trong phòng. Không để ý đến nghị luận người. Trở về người trực tiếp chạy đến lớn nhất cái kia gian phòng phía dưới. Mượn cọc gỗ khung nền thượng võng thừng, như đạp lên cầu thang một dạng, vèo liền nhảy lên, vù, có người đem Bạch Lạc mang về. Người tới nói, ai, cổ bộ lạc vu cao mày, Bạch Cốt nói đó là viêm giác người. Viêm giác, nhanh như vậy, cổ vu kinh ngạc, Bạch Cốt mới từ viêm giác khu giao dịch trở về, còn chưa kịp nói bao nhiêu liên quan tới bên kia sự tình. Vậy mà đã có viêm giác người đến bọn họ cổ bộ lạc địa bàn. Thiệu Huyền ở nhận ra được cổ bộ lạc đã rất gần thời điểm. Liền nhường Bạch Lạc phát tín hiệu. Thực ra Bạch Lạc sớm đã cảm thấy bên bờ cảnh vật quen thuộc. Trước kia đi theo đi săn thời điểm tới qua. Chỉ là, hắn cũng biết còn chưa tới bộ lạc phạm vi. Cho nên tạm thời không tiếng còi. Nhưng một mực tâm tình bất an quả thật đại đạt được hóa giải. Chờ Thiệu Huyền có thể nhường Bạch Lạc tiếng còi lúc sau. Bạch Lạc lập tức thổi lên chỉ có cổ bộ lạc nhân tài hiểu tiếng còi. Tiếng còi là từ hai căn cũng khởi ngón tay cái trong thổi lên. Nắm giữ không được bí quyết người. Rất khó thổi vang. Liền tính thổi lên. Cũng thổi không ra cổ bộ lạc người tiếng còi tiết tấu cảm tới. Chớ nói chi là muốn lợi dụng loại này tiếng còi tới truyền đơn giản tin tức. Bây giờ Bạch Lạc nhìn thấy tộc nhân, treo tâm rốt cuộc chân thực đi xuống, đãi nhìn thấy xuất hiện ở bên bờ người vậy mà có cha mình thời điểm. Hưng phấn hận không thể lập tức liền nhảy lên bờ đi. Chỉ là, viêm giác người thuyền ly bên bờ còn có chút khoảng cách. Mặc dù là dựa gần bờ sông đi thuyền, nhưng cách quá gần cũng không hảo. Bên bờ nước cạn nguy hiểm, cổ bộ lạc qua tới người. Phần lớn lần đầu tiên nhìn thấy loại này trôi trên mặt nước gian phòng. Rất là kinh ngạc, mà Bạch Cốt là gặp qua thuyền. Ở Viêm Hà khu giao dịch, không ngừng có viêm giác người thuyền. Còn có cái khác từ đường thủy đi trước khu giao dịch bộ lạc. Cho nên, ở nhìn thấy Thiệu Huyền bọn họ này hai chiếc thuyền thời điểm, Bạch Cốt cũng không có quá đại phản ứng. Hắn kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc ở viêm giác vậy mà có thuyền hướng hạ du qua tới. Hơn nữa nhanh như vậy liền đến, mùa mưa thời điểm chắc chắn sẽ không có động tác, kia những cái này viêm giác người khẳng định chính là ở mùa mưa lúc sau mới lên đường. Cùng bọn họ từ Viêm Hà khu giao dịch trở về thời gian hẳn không kém bao nhiêu. Chỉ là, bọn họ là cơ hồ tận chính mình năng lực lớn nhất nhanh chóng trở về bộ lạc. Có lúc buổi tối đều không nghỉ ngơi, gấp rút lên đường trở về lúc sau mệt mỏi nằm một nửa người. Bây giờ những người kia đại khái đều còn ở ngủ mê man bên trong. Bạch Cốt chính mình nếu không phải là bởi vì Bạch Lạc nguyên nhân, cũng ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng Viêm Giác những người này, nhìn qua lại đều tinh thần thực sự. Quả nhiên là thuyền nguyên nhân sao? Suy nghĩ Bạch Cốt, nghe đến Viêm Giác thuyền chiều bên bờ dựa gần động tĩnh. Nhìn sang, Bạch Lạc đã không kịp chờ đợi. Còn không chờ thuyền dừng hẳn liền từ trên thuyền nhảy xuống. Hưng phấn mà ném cánh tay chiều bên này chạy qua tới. Sống sót sau tai nạn, bình yên về đến bộ lạc, còn nhìn thấy cha mình trở về. Làm sao có thể nhường Bạch Lạc không cao hứng? Nhưng, nghênh đón Bạch Lạc, lại là cha hắn nắm đấm. Không nghe lời, ta nhường ngươi càn quấy. Bạch Cốt nắm đấm chiếu chạy qua tới Bạch Lạc liền quất tới. Bạch Cốt ở bên kia giáo huấn nhi tử. Bên này Thiệu Huyền một hàng người cũng từ trên thuyền đi xuống. Đi tới bên bờ cổ bộ lạc người đều tò mò mà nhìn chăm chú Thiệu Huyền một hàng người. Trong đó cũng không ít phòng bị cùng quan sát tầm mắt. Thời điểm này, cổ bộ lạc Vu cũng đến bên bờ. Hoan nghênh các vị đến cổ bộ lạc. Thiệu Huyền nhìn hướng chiều nhóm người mình cười cổ bộ lạc Vu. Hắn làm sao cảm giác? Lời này nghe rất không tình nguyện đâu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.